Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, chương 1357, xảo đoạt thần thông. Smiley, Đường Tu trong ánh mắt chớp động kích thích thần sắc, đã bà, đem, cái kia đỉnh hoàng quan thu vào bên trong không gian giới chỉ hắn. Bất chấp thăm dò hoàng quan đến cùng thuộc về cái gì cấp bậc bảo bối. Liền lần nữa vọt vào trong nước, chứng kiến tị thủy kim tinh thú chết thảm thi thể. Hắn trực tiếp bà, đem, thi thể của nó thu vào bên trong không gian giới chỉ. Nhưng sau hướng đáy hồ hộ tống châu tiên trận phóng đi. Ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, hắn liền phá hỏng trận pháp. Bà, đem, 1.008 khối tử san não thu. Nhưng sau tại một cái vạn năm hàn ngọc phía trên, bà, đem, viên kia tản ra thất thải quang mang viên châu chộp trong tay. Thất thải long châu, Đường Tu con mắt trong nháy mắt biến được phá lệ sáng tỏ. Thất thải thần long suốt đời tinh túy dung nhập vào trong nội đan hình thành thất thải long châu. Tuyệt đối là các chí tôn trong mắt tuyệt thế chân bảo. Nếu như có thể bà, đem một viên thất thải long châu thu hút đến trong cơ thể. Bất kỳ cái gì một vị trí tôn sơ giai cường giả đều có thể ở rút ngắn thật nhiều thời gian tình huống xuống. Đột phá đến trí tôn hậu giai, có cơ hội bắn vọt thần kiếp, độ kiếp thành thần. Giờ này khắc này, Đường Tu đạt được viên này thất thải long châu. Tưởng chừng như là vì hắn chế tạo riêng. Như thu hút trong cơ thể, tốc độ tu luyện của hắn lại sẽ đại đại đề thăng. So với trạng thái bình thường hạ có thể nhanh mấy lần. Thu hút, Đường Tu liên tục đánh ra pháp quyết. Bà, đem, thất thải long châu thu hút trong cơ thể về sau. Một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tư vị. Trong nháy mắt bao phủ trong lòng của hắn. Thần thông, thất thải huyễn giới. Đường Tu biểu tình dần dần biến được cổ quái. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, bởi vì thu lấy một viên thất thải long châu lại có kích thích ra một loại thiên phú thần thông, để cho hắn cảm giác được bất khả tư nghị là cái này thất thải huyễn giới thần thông làm hắn ở ảo thuật phương diện tạo nghệ bạo tăng. Thậm chí hắn có thể đi qua thất thải huyễn giới thần thông vẽ ra một cái thế giới, đồng thời đi qua cái này thế giới mê huyễn địch nhân, lệnh địch nhân đem đáy lòng bí mật bại lộ ở trước mặt hắn. Bất khả tư nghị, thực sự là thật bất khả tư nghị. Đường Tu có thể kết luận, thất thải huyễn giới thần thông khủng bố, tuyệt đối so với thôn phệ thần thông cùng dung hợp thần thông càng biến thái. Như cùng cường địch chém giết, ở địch nhân vội vàng không kịp chuẩn bị chi hạ thi triển thất thải huyễn giới thần thông, tuyệt đối có thể làm đối phương trong nháy mắt mất thần. Trọng yếu hơn chính là, hắn còn có thể đi qua mê hoặc đối phương, biết được nhược điểm của đối phương. Bỗng nhiên, Đường Tu thần sắc khẽ động, cơ hồ là trong chớp mắt, hắn liền xuất hiện ở một cái thu hẹp bùn trong rãnh. Đồng thời trong nháy mắt đánh ra ẩn nặc trận trận bàn. Nhưng sau thu liễm khí tức toàn thân, khoảng khắc về sau, hai bóng người xuất hiện ở Đường Tu vừa mới chỗ địa phương. Bọn họ lợi dụng thần thức quét nhìn, không có nhận thấy được chung quanh dị trạng, lúc này mới đồng thời nhíu, nơi đây rõ ràng phát sinh qua chém giết, vết tích cũng không có bị biến mất, nếu như ta đoán không sai. Nhất định là bọn họ nhận thấy được chúng ta đến, buông tha chém giết dự định, toàn bộ đều rời đi. Không sai, hơn nữa còn là đại la kim tiên cấp bậc cường giả đang chém giết lẫn nhau. Đáng tiếc chúng ta xuất hiện quá sớm, nếu không thì chúng ta chờ hắn nhóm giết lưỡng bại câu thương lại xuất hiện, tuyệt đối có thể đem hắn nhóm tất cả đều giết chết. Nhưng sau đạt được tốt chỗ, đi thôi, hai người đơn giản giao lưu vài câu, trực tiếp thẳng ly khai. Thời gian trôi qua đi tới 2 ngày thời gian, Đường Tu mới lặng lẽ rút lui hết ẩn nấp trận pháp, mang theo khối kia ẩn thân phù ly khai đáy hồ. Khi hắn xuất hiện ở bờ trên, lên, về sau, phát hiện chu vi không có người nào ẩn giấu, lúc này mới vội vã hướng tòa kia khoảng cách gần nhất cung điện chạy đi. Tiến nhập bí phủ rất nhiều người, nhưng bí phủ bên trong không gian cũng thật sự là quá lớn. Lúc đầu Đường Tu còn đụng tới không thiếu kim tiên hoặc đại la kim tiên. Nhưng mấy ngày chi về sau, hắn một mạch đi về phía trước triệu dặm, cũng chỉ là gặp phải hai vị kim tiên cảnh giới cao thủ. Kình Thiên Cung, bí phủ trong một tòa nguy nga cung điện, bị trận pháp bao phủ, chỉ có một đầu dài cầu thông đạo mới có thể đủ tiến nhập cung điện bên trong. Nhưng mà, đủ chừng mấy ngày đường thời gian, hơn 10 vị phát hiện tòa cung điện này kim tiên cùng đại la kim tiên đều chưa thành công xông qua cái kia cầu dài, không phải là bị cầu ở trên cấm chế cùng cơ quan giết chết, chính là bị chịu đến trọng thương lui về, cách ly cung điện nghìn dặm bên ngoài. Hắc sát độc hạt cả người run rẩy, miệng lớn phun ra hắc dòng máu màu xanh lục, nàng trên người trường bào màu đen đã rách mướp, xúc mục kinh tâm vết thương càng là huỳnh huỳnh chảy ra ngoài phun đầy huyết dịch, bụi bạch sắc xương cốt đều có thể theo cân nhắc chỗ vết thương nhìn rõ rõ ràng ràng. Bà đem hắc rượu ấm giao ra đây, có thể chúng ta có thể lưu hạng ngươi tàn hồn, cho ngươi đi đầu thai chuyển thế lần nữa làm một con hạt tử. Nhưng như ngươi tiếp tục ngoan cố chống lại, liền đừng trách chúng ta đánh ngươi hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Người xuyên chiến bào màu vàng óng, dáng dấp tuấn mỹ nam tử, hắc hắc cười quái dị nói. Ở bên cạnh hắn, còn có hai vị như tháp sắt tráng hán. Hai vị kia tráng hán dáng dấp hầu như giống nhau như đúc, thân cao tới 4 thước tả hữu, ửu hắc sắc da thịt tản ra bóng loáng sáng bóng, mà bọn họ mi tâm chỗ còn thêm một con mắt, chính là tiên giới rất hiếm thấy tam nhãn thiết chân tộc. Hắc sát độc hạt đáy lòng có chút tuyệt vọng, nàng là đại la kim tiên hậu giai tu vi, ấn lý thuyết ở nơi này bí phủ bên trong, có thể giết chết nàng nhân cơ hồ không có. Nhưng đối phương 3 người toàn bộ đều là đại la kim tiên hậu giai. Quan trọng nhất là cái kia bạch diệu chân quân trong tay lại có nhất kiện cửu phẩm tiên khí ma ngày trùy. Bạch diệu chân quân, ngươi có thể nếu muốn tinh tường, coi như 3 người các ngươi liên thủ có thể giết chết ta, ta tối thiểu cũng có thể lôi kéo các ngươi 1 người trong đó theo ta cùng chết. 2 người khác cũng đừng nghĩ dễ chịu. Mà phụ cận, tối thiểu còn có mấy 10 vị cường giả nhìn chằm chằm. Giữa chúng ta lưỡng bại câu thương, kết quả là ngược lại thì hội tiện nghi người khác. Hắc sát độc hạt lãnh khốc nói đạo. Bạch diệu chân quân cười khẩy nói. Ngươi cho rằng bản quân là bị hù dọa lớn sao? Lôi kéo chúng ta đệm lưng, còn để cho chúng ta trả giá thảm thống đại giới. Hiện tại ngươi đã là cường nỗ lấy mạt. 3 người chúng ta cũng không cần toàn lực ứng phó, là có thể đem ngươi chém giết. Bớt nói nhảm cho ta nhờ, nhanh lên một chút bà, đem hắc rượu ấm giao ra đây, nếu không thì ngươi liền thật muốn hồn phi phách tán. Hắc sát độc hạt sâu hấp một hơi, ngắm nhìn 4 phía, lớn tiếng quát, ai dám hiện tại đứng ra? Cái này hắc rượu ấm chính là của người nào bảo vật? Bạch diệu chân quân khịt mũi cười, hai vị kia tam nhãn thiết chân tộc cao thủ cũng toát ra không tiết tháo thần sắc. Giờ này khắc này, đối mặt hắn nhóm 3 vị đại la kim tiên hậu giai cường giả, ai dám đứng ra? Quả nhiên, chu vi giấu kín hơn 10 vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả, lại không có bất kỳ một người đứng ra. Bọn họ không phải là không muốn hắc diệu ấm, mà là bọn họ không có nắm chắc giúp hắc sát độc hạt có thể đánh chết bạch diệu chân quân 3 người. Quan trọng nhất là địch nhân còn không ngừng bạch diệu chân quân 3 người, chu vi rất nhiều phần như có như không khí tức. Đợi được mình và Bạch Diệu chân quân liều chết lưỡng bại câu thương thời điểm, nhất định sẽ đau nhức hạ sát thủ. Sát nhân đoạt bảo, hắc sát độc hạt trong lòng hiện ra nồng nặc không cam. Nàng mong mỏi chủ nhân đường tu có thể rất nhanh điểm chạy tới, nhưng lại lòng biết rõ, coi như là chủ nhân đường tu chạy tới, cũng cứu không được nàng. Bởi vì chủ nhân đường tu mặc dù là có thể dựa vào đánh lén đánh chết Đại La Kim Tiên, cũng không thể nào là ba vị Đại La Kim Tiên hậu giai đối thủ. Cho dù có hắn tương trợ, sợ rằng kết cục sau cùng cũng là chết nhiều một người. Lại hoặc, đối mặt loại tình huống này, coi như hắn đã tới nơi đây, dám ra đây giúp mình tỷ lệ, đều là cực kỳ bé nhỏ chứ. Dù sao, đây là tử cục, hắc sát độc hạt sâu hấp một hơi, theo một thanh huyết hồng sắc trường đao bị nàng theo trong cơ thể tế xuất. Trong ánh mắt đã bị điên cuồng thần sắc chiếm giữ. Cái này bà, đem, phẩm giai rất cao vô khí, đủ để cùng bát phẩm tiên khí sánh được. Phía trước vẫn không có tế xuất, là bởi vì nàng không muốn để người ta biết chính mình sở hữu phẩm giai rất cao vô khí. Để ngừa còn lại người nhìn trộm trọng bảo, đối nàng đau nhức hạ sát thủ. Nhưng bây giờ, nàng đã bất chấp nhiều như vậy. Đến đây đi, tự xem các ngươi cái nào sẽ vì ta chôn cùng. Hắc sát độc hạt lành lạnh quát lên. Vũ khí, làm hắc sát độc hạt tế xuất vũ khí trường đao thời khắc. Bất kể là Bạch Diệu chân quân, vẫn là bên người hắn hai vị thuộc hạ, lại hoặc là phụ cận hơn 10 vị cường giả, tất cả đều cảm nhận được cái kia bà. Đem, vũ khí trường đao phía trên tản ra vô lực, thậm chí một ít kiến thức rộng người, càng là nhận ra cái kia bà. Đem, vũ khí trường đao, càng là đã từng tiên giới tiếng tăm lừng lẫy chủng tộc ma vu tộc thần binh lợi khí. Có chút ý tứ, một đạo lãnh khốc thân ảnh từ xa chỗ bắn nhanh tới, hắn cả người tản ra dâng trào khí tức, trầm nói rằng, đã từng tiêu thất mấy trăm năm hắc sát độc hạt, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, trong tay vẫn còn có ma vu tộc chiến tướng đã từng sử dụng vũ khí. Hắc sát độc hạt đằng đằng sát, khí nói ra, Hoàng Tuyền tôn giả, người cũng muốn cùng ta giết một hồi. Hoàng Tuyền tôn giả lắc đầu cười nói, thực lực của ngươi rất mạnh, ta tự nhiên không phải đối thủ. Đương nhiên, ba người bọn hắn cũng đều là cường giả, ta cũng tương tự không phải đối thủ. Chỉ là ta rất ngạc nhiên, mấy trăm năm trước ngươi chính là Đại La Kim Tiên trung giai tu vi. Làm sao lại nhanh như vậy đột phá đến Đại La Kim Tiên hậu giai? Như ngươi có thể trả lời ta vấn đề này, cùng ngươi kể vai chiến đấu cũng không phải không thể a. Hắc sát độc hạt thần sắc khẽ động, nhìn chằm chằm Hoàng Tuyền tôn giả. Nàng biết Hoàng Tuyền tôn giả nói không sai. Đừng nói mấy trăm năm trước, coi như là mấy ngày trước, nàng vẫn chỉ là Đại La Kim Tiên trung giai tu vi. Nhưng đi tới bí phủ bên trong về sau, vận khí của hắn có thể nói cực kỳ nghịch thiên. Bị truyền tống môn chỗ truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến một mảnh ao đầm bên trong. Quan trọng nhất là, cái kia mảnh nhỏ trong ao đầm sinh trưởng một gốc cây thiên thần quả thụ. Mà cây trên, lên, vừa may thì có hai khỏa thành thục thiên thần quả. Nàng dùng một viên thiên thần quả về sau, tu vi kịch liệt tăng, ngắn ngủi mấy ngày trong, nàng liền thuận lợi đột phá đến Đại La Kim Tiên hậu giai. Tự nhiên là cơ duyên bản thân. Hoàng Tuyền tôn giả hai mắt nheo lại, nghe được hắc sát độc hạt những lời này, hắn khuôn mặt nổi lên hiện ra cười khổ thần sắc, than thở, nguyên bản còn muốn chờ các người lưỡng bại câu thương sẽ xuất thủ cướp đoạt hắc rượu ấm, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên lấy ra ma vu tộc vũ khí. Xem ra, chỉ có thể trước giờ xuất thủ. Hắc sát độc hạt, thế cuộc trước mắt ngươi đã xem tinh tường. như chỉ bằng vào chính ngươi cùng bọn họ chém giết, phần thắng hầu như là số không. Cho nên, chúng ta chỉ có kề vai chiến đấu, mới có thể có một phân một hào phần thắng. Hắc Sát Độc Hạt nhíu hỏi, ngươi vì sao phải giúp ta? Hoàng Tuyền Tôn Giả nhàn nhạt nói ra, bởi vì ta cũng có vũ khí, tuy là ta không biết lời ngươi nói cơ duyên, rốt cuộc là có phải hay không ta phỏng đoán, nhưng từ ma vu tộc biến mất ở tiên giới, bọn họ bộ tộc kia vũ khí, lưu truyền tới liền thiếu chi lại thiếu, hầu như mỗi một vị kiềm giữ vũ khí người, đều được ma vu tộc truyền thừa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.